Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 710, ngàn năm chi chiến. Tiên chiếu vừa ra, Bắc Vực lập tức hoàn toàn đại loạn. Lúc đầu lúc này Bắc Vực, cũng bởi vì thiên ma sự tình, huyên náo ầm ầm, lại càng không biết có bao nhiêu người, bởi vì bị Triều Tiên Tông trêu chọc, bỏ đá xuống giếng. Tại Triều Tiên Tông đối phó Phương Quý thời điểm, cũng đi theo thả ra chính mình oán niệm. Bọn hắn lúc này, chính là bởi vì Phương Quý một câu kia sẽ tìm tới cửa. Mà suốt ngày bất an, ngày đêm vì Phương Quý cầu nguyện, càng bởi vì cái kia, tiểu thiên ma, dưới cơn nóng giận. Khiển người đoạt lại Bắc Vực Ba Châu, thu phục 100.000 tiên quân. Càng một thân một mình diệt Triều Tiên Tông sự tình mà nội tâm sợ hãi. Không được an bình, ai có thể nghĩ tới. Ngay vào lúc này, Tiên Minh lại phải có đại động tác rồi. Dù là bây giờ Bắc Vực Thập Cửu Châu, đã có 17 châu chi địa, đã rơi vào Tiên Minh trong tay, mà Tôn Phủ đành phải 2 châu chi địa, khốn tại một góc, nhưng ở đại bộ phận tu sĩ Bắc Vực trong tâm. Dù sao vẫn là cảm thấy cùng Tôn Phủ quyết sinh tử chi chiến thời gian rất xa. Bây giờ 17 châu vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa, nên vẽ địa bàn, nên phân chỗ tốt, cũng còn một đoàn đay rối, không có phân rõ ràng sạch sẽ đâu. Kết quả là vào lúc này, liền muốn cùng Tôn Phủ quyết đấu rồi. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy không quan trọng. Dù sao nhìn bây giờ 17 châu chi địa này, đoạt tới cũng không khó. Nam Hải Đế Tôn không xuất thế, Tôn Phủ liền rắn mất đầu. Không còn 1.500 năm trước hung ác khí diễm. Bây giờ 17 châu chi địa, đều như thế thuận thuận lợi lợi đoạt lại. Vậy chắc hẳn mang 17 châu chi huy, đem còn sót lại 2 châu chi địa đoạt lại. Cũng hẳn là một kiện phi thường chuyện dễ dàng a. Vô luận như thế nào, 1.500 năm ân oán đem, trận chiến này không thể bỏ lỡ. Tiên Minh chọn lựa quá là thời điểm, bây giờ các phương đạo thống, chính là phá phân Bắc Vực thiên hạ thời điểm, nếu như tại trong một trận chiến cuối cùng này không có xuất lực, không lộ diện. Tương lai lại thế nào tên hay chính nói thuận từ trong tay người khác giành lại như thế mấy khối. Thịt mỡ lớn đến, bây giờ đế tôn không ra, Tôn Phủ yếu đuối, Tiên Minh chính như mặt trời giữa trưa, chính là vớt công đức cơ hội tốt. Thiên ma lão gia để mắt tới chúng ta làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian biểu hiện tốt một chút a, trong đại chiến lập được công. Hắn còn không biết xấu hổ lật chúng ta nợ cũ hay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắc Vực cho tới bây giờ liền không có đồng lòng qua. Đây không phải một mảnh anh hùng địa, luôn có đủ loại người, ôm đủ loại tâm tư. Nhưng lần này, theo tiên chiếu vừa ra, cũng không biết là bởi vì thời cơ chọn lựa tốt, hay là cơ duyên tế hội. Thế mà tạo thành một đạo ai cũng không có nghĩ đến thủy triều. Có người là bởi vì thù hận, có người là vì lợi ích, có người là vì đem công tránh họa, cũng có người căn bản chính là bị lôi theo trong đó. Nhưng duy nhất giống nhau là, bọn hắn đều là đối với trận chiến này biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Những cái kia vốn là một mảnh hùng tâm, muốn khu trục Tôn Phủ ngược lại cũng thôi. Cho dù là một chút người chỉ vì trục lợi, cũng tại lúc này tranh nhau chen lấn vọt tới, mà một chút ngày bình thường liền không muốn xông vào đằng trước, chỉ nguyện đi sau tránh, lúc này cũng bất đắc dĩ vọt tới đằng trước tới, bởi vì đã có truyền ngôn xuất hiện, nói cái kia Thái Bạch Tông tiểu thiên ma, lúc này ngay tại chế tạo một phần trả thù danh sách. Không thể nào, lúc ấy mắng hắn nhiều như vậy, có người trong tâm lo sợ bất an, trong lòng không ngừng bốc lên khí lạnh, cũng không phải chuyện như vậy. Có người như là đã được tin tức, lời thề son sát nói, kỳ thật lúc ấy trong lòng chú hắn hết thảy cũng không có mấy người. dù sao người ta Thiên Ma lão gia là Bắc vực đại công thần. Cái nào không có lương tâm sẽ ở trong lòng nguyền rủa hắn nha. Muốn ta nói, những người này đúng là đáng đời. Dù là bị Thiên Ma tiểu lão gia bắt tới giết, mọi người cũng đều vỗ tay bảo hay. Ta dù sao là nghe Thái Bạch Tông cùng thần phù tức ra người nói qua. Thiên Ma tiểu lão gia có thần thông, ai mắng qua hắn, dễ dàng đã tìm được. Liền đợi đến sau đại chiến tính sổ sách đâu. Ông trời của ta, cái này, như thế mang thù đâu? Hẳn là, lại nói ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Lúc ấy ngươi chú Thiên Ma tiểu lão gia rồi. Không có, ta chính là hỏi một chút. Lại nói, Thái Bạch Tông cụ thể làm sao nói? Danh sách kia sự tình. Ai biết, nghe nói Thái Bạch Tông chủ đang khuyên Thiên Ma tiểu lão gia. Nói có ít người chỉ là bị Triều Tiên Tông che đẩy. Nếu là ở cuối cùng trong đại chiến biểu hiện tốt, gạch đi cũng là phải. Nhưng nếu là chấp mê bất ngộ loại kia, đối với Bắc vực vô ích, giết cũng liền giết. Cái này, ... Trong mấy ngày ngắn ngủn, đạo này tiên chiếu liền đã truyền khắp Bắc vực, kích thích vô biên thủy triều. Mà Bắc vực các bộ chúng tu cũng tại trong thời gian cực ngắn liền đã nhau nhau làm ra lựa chọn. Thế là sau một ngày, Tiên Minh quản lý 10 bộ tiên quân đều là tại các phương thần tướng xuất lĩnh phía dưới, như Giang Hà nhập hải, tất cả đều ép hướng về phía Dương Châu một đường tập kết thành quân. Nguyên thuộc Tôn phủ thần vệ, sau thuộc về Triều Tiên Tông 100.000 tiên quân, cũng tại trong ngắn ngủi mấy ngày, liền bị đánh tan, một lần nữa sắp xếp Tiên Minh đại quân, ngay tại chỗ tập kết. Thế là, lúc đầu Tiên Minh 300.000 tiên quân, ngay vào lúc này đợi thành 400.000, trừ cái đó ra, còn có lúc đầu Nam Cảnh Thập Châu chư tiên môn, mặc dù thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa chỉnh biên thành tiên quân, liền cũng trùng trùng điệp điệp 100.000 có thừa. Ngày thứ ba, Long Đình 400.000 yêu quân cuồn cuộn xuôi nam chạy tới Dương Châu tập kết. Đợi cho trong ngày thứ 5-6, thần phù tức ra, Tuyết Sơn Tông các loại đại thế gia, đại đạo thống cũng đồng dạng đem chính mình trước đây lưu lại một cái tâm nhãn đặt âm thầm, cũng không nhập Tiên Minh 300.000 tiên quân điều đi Dương Châu, lấy các loại danh nghĩa cùng Dương Châu tiên quân tập kết. Ngày 7, 8, Bắc vực chư phương phân ly ở Tiên Minh bên ngoài tán tu cũng kém không nhiều đã đều chạy đến Dương Châu cùng Tôn phủ quyết đấu. Đây là ngàn sự tình thịnh sự, bất luận một vị nào người trong tu hành đều không muốn bỏ qua. Mà tới được lúc này, toàn bộ Dương Châu tiên quân tổng số, hoặc nói chuẩn bị cùng Tôn phủ quyết đấu người trong tu hành tổng số, đã qua 100.000. Tiên Minh 15 vị trưởng lão đều đến rồi. Dương Châu chi bắc, liên miên vô tận Nhạn Vân Sơn trước, vô số người ngửa đầu nhìn qua trong đám mây kia tiên điện. Bây giờ Tiên Minh đã có trưởng lão 15 vị, ngụt tại Bắc Cảnh, Tiên Minh sơ thiết lúc còn chỉ có 10 vị. Về sau U Cốc Chi Đế trở về, được một ghế, Long Đình Vương Thúc Ngao Lân trở về, được một ghế, Đông Thổ Người về trở về, Trần Khang Lão Tu được một ghế, liền đến 13 vị. Mà tại Công Hãm Nam Cảnh Bốn Châu đằng sau, lại có các đại tiên môn cùng đạo thống gia nhập Tiên Minh, liền lại cho phép ra ngoài 2 ghế. Bây giờ Tiên Minh dù sao cũng phải 15 vị trưởng lão. Bây giờ 15 người đều tới, đã hiển lộ sau cùng quyết tâm. Chư phương đạo thống chi chủ cũng tới, trong một đám vân khí đen nghịt, khí cơ xen lẫn tung hoành. Đó là vô số Bắc vực Tiên Minh đạo thống chi chủ cao giả đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, đề giả bất quá kim đan, nhưng cũng đều đại biểu cho một loại thái độ. Bọn hắn do thân phận hạn chế, chưa gia nhập tiên minh, mà tiên minh lại dùng không đến rất nhiều người trung giai này tới đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bởi vậy đại bộ phận đều là bạch thân, tập hợp một chỗ, đổ ẩn ẩn thành một phương thế lực. Thô sơ giản lược tính toán, tối thiểu có mấy ngàn nhiều. Đông thổ trở về kỳ tài bọn họ, cũng đều tới. Thái Bạch Tông Tam Anh Thất Tử, đều tới. Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh Quân, cũng đều tới. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vô số người nhìn lên phía dưới, chỉ gặp tới cao thủ một nhóm lại một nhóm, mà mỗi nhiều một nhóm cao thủ, thì để bọn hắn tâm thần càng thêm kích động một phần. Tựa hồ không nghĩ tới, trước đây một mực cuồn cuộn sóng ngầm Bắc Vực, bây giờ thế mà lại biểu hiện chính xác như vậy tâm đủ. Nhìn cao thiên khí thế kia, có thể thấy được tầng tầng pháp lực từ từ trải ra. Đạo đạo bào quang sen lẫn như mây, lừng lấy tiên uẩn, thẳng đãng cửu tiêu thiên cung phía trên. Trận chiến này là ta Bắc Vực sinh tử tồn vong một trận chiến. Những người này sẽ không. Bên trong tiên điện bị tế luyện thành một phương pháp bảo, tung bay ở giữa không trung kia, cũng không ít người trong lòng còn có lo lắng. Ha ha, các vị đạo hữu, lão phu có một lời muốn giảng. Tựa hồ là nhìn ra đám người trong tâm lo lắng, Đông thổ trở về Trần Khang lão tu chủ động tới tìm Cổ Thông lão quái, tức gia gia chủ, Thái Bạch Tông chủ bọn người, cười nói, trận chiến này liên quan đến Bắc Vực khí vận, chúng ta lại như thế nào? Cũng là sinh từ Bắc Vực, mệnh hệ tâm ngay cả. Trước đây mọi người dự tính ban đầu khác biệt, có lẽ có bẩn thỉu, nhưng trận chiến này không cho phép những tâm tư âm u kia. Huống hồ, chúng ta cũng đã đến Đông Thổ lão tổ chi mệnh, đế tôn tu luyện tà pháp, nuôi dưỡng quỷ thần, sờ thiên chi giận, cũng đúng là thời điểm, nên để hắn trả giá thật lớn. Cổ Thông lão quái bọn người, nghe nói lời ấy, vui vô cùng, những lời này đã đại biểu Đông Thổ thái độ. Bọn hắn thế mà thật muốn trong trận chiến này toàn lực tương trợ Bắc Vực, nhất là trong lời của bọn hắn nâng lên Đông Thổ lão tổ, vậy liền không có khả năng nói dối. Thất Hải di tộc đến Bắc Vực trợ giúp, có thể may mắn còn sống sót. Thiết Hạ Long Đình, bây giờ Bắc Vực đứng trước một trận sinh tử, lão phu sẽ ở Long Đình hạ lệnh toàn lực tương trợ Bắc Vực. Trận chiến này cũng coi như là trả Đông Thổ nhân quả. Nếu như sau trận chiến này, Long Đình vào biển thời điểm, mong rằng Bắc Vực chư vị đồng đạo, nể tình chúng ta cũng từng vì Bắc Vực chém giết đẫm máu phân thượng, chớ có lại cho ta bọn họ khó xử. Long Đình Vương Thúc Ngao Lân, từ thuộc về Long Đình, hãy còn là lần đầu tiên nói chuyện như vậy nghe được. Mà chúng tu nghe thấy cũng minh bạch hắn là bởi vì Nam Cương thái độ không rõ, thậm chí có thể là trực tiếp cho hắn hạ lệnh. Bởi vậy trong lòng liền cũng chuẩn bị kỹ càng, dự định nhờ vào đó một trận chiến, là sau này Long Đình vào biển làm chuẩn bị. Dù sao thân là Thất Hải di tộc, Long Đình không có khả năng một mực lưu tại Bắc Vực trên lục địa. Chỉ có thần Long vào biển mới có thể xem như kéo dài chính thống, đạt được cuối cùng chính quả. U Cốc Chi Đế vào lúc này không nói gì, nhưng chúng tu đều dài. Từ ở Bắc Cảnh Tiên Điện bại vào Thái Bạch Tông chủ chi thủ về sau, U Cốc Chi Đế liền thâm cư không ra ngoài, không cùng nhân tướng gặp. Lần này hắn có thể đi theo, liền đã đại biểu thái độ của hắn. Vốn cho rằng này sẽ là xấu nhất thời điểm, không nghĩ tới thế mà có thể có lần này khí tượng. Cổ Thông lão quái đều có chút ngạc nhiên, có chút vui mừng nhìn xem cảnh tượng này. Nói trắng ra là thời cơ đã đến. Thái Bạch Tông chủ giống như là hết thảy sớm tại trong dự liệu. Ánh mắt yên tĩnh mà nói, những cao thủ chân chính kia quan tâm cũng không phải là Bắc Vực thế cục, mà là cao hơn một chút sự tình. Nhưng bây giờ, theo Triều Tiên Tông hủy diệt, Ma Sơn dị động, ta vị sư điệt kia đã dẫn động chư phương nhân quả. Cho nên đến lúc này, vô luận là Đông Thổ hay là Tây Hoang, hay là Nam Cương, bọn hắn đều là bắt đầu quan tâm một việc. Đó chính là Nam Hải trên vụ đảo vị kia đế tôn. Đến tột cùng là tại đi đường gì? Hắn lại đang đánh lấy dạng gì chủ ý? Trước đây bọn hắn cho là Bắc vực nội tình không đủ, không muốn để cho chúng ta đánh cỏ động rắn, bởi vì chuẩn bị không đủ, càng muốn tiếp tục quan sát. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không thể không lợi dụng Bắc vực, bước một chút Nam Hải vị kia. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cổ thông lão quái nghe lời này, thần sắc tựa hồ có chút kiềm chế. Chúng ta là bị lợi dụng quân cờ. Quân cờ thì như thế nào? Thái Bạch Tông chủ cười. Không làm quân cờ này, thì như thế nào đoạt đến chân chính khí vận? Thân này làm quân cờ tư cách. Thế nhưng là ta tu sĩ Bắc vực khổ cầu 1.500 năm mới rốt cục có được a, trở thành quân cờ mới có thể bị lợi dụng, bị lợi dụng cũng mới có thể lợi dụng bọn hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.